Chưa bao giờ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mass để tập hồ sơ xuống bàn Mass, cậu Phong, thông tin về lão nhị đều nằm trong này. Đúng như ngài dự đoán, lão nhị đang cấu kết với người ngoài liên minh âm mưu tạo phản. Trình Phong ngồi sau bàn làm việc hướng mắt ra ngoài. Cái tên Tử Hạo đốn mặt đó, anh nhìn ra ý định tạo phản của hắn từ rất lâu rồi, hắn luôn dòm ngó chiếc ghế lão đại của liên minh. Môi anh cong lên vẽ nên nét cười, đối với anh, hắn ngoài những thủ đoạn rẻ tiền thì vẫn còn non lắm. Mass tiếp tục khi thấy nãy giờ anh vẫn im lặng. Mass, cậu Phong, lão nhị đang lên kế hoạch trừ khử từng người trong liên minh, khiến liên minh dần trở thành một cái vỏ rỗng. Trình Phong chống cằm, nở nụ cười chết chóc, hắn nghĩ hắn đủ bản lĩnh để xoay chuyển liên minh đến vậy sao? Nếu hắn đã tự tin vào bản thân đến vậy thì anh cũng muốn cực thử với hắn. Tử Hạo, người ngoài đồn hắn thủ đoạn vô biên, thâm hiểm đê tiện. Anh cũng muốn nhìn xem, hắn có thể giở được trò gì. Trình Phong bình lặng nhìn ra ngoài. Cuộc chơi nào cũng có luật của nó, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Những kẻ bại dưới tay anh, không cần phải làm giặc, anh chỉ muốn cái mạng của họ. Đối với Trình Phong, những kẻ ngu ngốc nhưng lại tỏ ra mình nguy hiểm thật đáng chết. Mass, nhưng mà, Mass ngập ngừng, Trình Phong nhíu mày nhìn cậu. Lần đầu tiên anh thấy Mass ngập ngừng điều gì đó. Mass, tôi điều tra được một số thông tin về Lão Tứ. Trình Phong ầm ừ, Trình Phong. Lão Tứ, Mộc Khải, Mass gật đầu, Mộc Khải, chủ nhân của Mộc gia. Anh khẽ cho mày, có thể nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt điềm tĩnh của anh. Mass, Mộc lão gia muốn rút khỏi liên minh. Trình Phong lại xoay ghế nhìn ra ngoài. Từ đó đến giờ, những người muốn rút lui khỏi liên minh đều phải trả một cái giá rất đắt. Liên minh vốn dĩ có quá nhiều bí mật, với cương vị là một lão đại, anh không cho phép những điểm yếu của liên minh bị truyền tai ra ngoài. Muốn bước ra khỏi liên minh, thì vẫn theo luật mà làm, để mạng mình ở lại. Nhưng mà, Mass, tôi nghĩ lão nhị đã đánh hơi được việc Mộc lão gia muốn rút khỏi liên minh. Tôi nghĩ, Mass bỏ dở nửa câu. Không cần Mass nói hết anh vẫn hiểu, lão nhị chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn những kẻ có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tạo phản của hắn. Hắn vốn dĩ là một con cáo già đa nghi, thà gợi yêu ta ết lầm chứ không bỏ sót. Hắn nhất định, sẽ triệt hạ Mộc gia. Mass, cậu Phong, ngài định sẽ thế nào? Mass lên tiếng khi thấy anh nãy giờ vẫn im lặng. Cậu rõ hơn ai hết luật của liên minh, người nào biết quá nhiều chuyện của tổ chức nhất định sẽ phải chết. Mộc lão gia bước vào liên minh, tức là tay đã vướng bẩn, không cách nào có thể rửa sạch. Lão đại nhất định phải xuống tay xử lý, không để nội bộ liên minh bất ổn. Cậu cảm thấy thật oan nghiệt, tại sao ông trời lại luôn bắt anh phải đưa ra những quyết định đau thương như vậy? Trình Phong, Mass, sắp xếp lịch với Mộc gia. Mass đưa ra trong vài giây. Trình Phong, tôi sẽ đến gặp lão tứ. Mass, cậu Phong, cậu cảm thấy hơi lo sợ, không dám nói tiếp, tim vô thức cũng đập mạnh hơn. Đây không giống với cách làm việc của anh. Mass, cậu Phong, ngài định để Mộc lão gia biết ngài chính là lão đại của liên minh sao? Trình Phong không trả lời, ánh mắt sắc đi trông thấy. Mass, cậu Phong, ngài cũng hiểu, lão đại của liên minh đều không được để lộ thân phận. Nếu thông tin này đến tai của lão nhị, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Ngài, anh đưa tay ra, ngăn không cho Mass nói tiếp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi lo lắng của Mass, anh hiểu rõ. Cái mạng của anh, vốn dĩ nhiều người đã muốn lấy, nếu việc anh chính là lão đại bị lộ ra ngoài, tính mạng của anh, sẽ càng ngàn cân treo sợi tóc. Anh biết việc anh sắp sửa làm, là đùa giỡn với tử thần. Nhưng mà, Trình Phong không thể khoanh tay đứng nhìn việc Mộc gia máu chảy thành sông. Anh nhất định phải bảo vệ người phụ nữ của mình. Chẳng phải người ta hay gọi anh là ác quỷ sao? Nếu đã là ác quỷ, thì chẳng phải khi tình huống càng nguy hiểm lại càng cảm thấy dễ thỏa mãn hay sao? Trình Phong, tôi tự biết làm gì. Mass nhìn ánh mắt của anh, cậu hiểu những gì anh đã quyết thì khó có thể thay đổi được. Nhưng mà, cái giá mà anh đánh đổi, liệu có xứng đáng hay không? Mass, vâng, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ. Mass thấy hơi ấm ức. Mộc gia chỉ toàn đem lại những đau khổ cho Trình Phong mà thôi. Trình Phong, Mass, cậu giật mình, Trình Phong, tôi nợ Mộc lão gia một ân tình rất lớn. Cậu cúi đầu, vâng, cậu Phong, cách chương.